Nguyệt Ẩn Phiên Phiên, chương 40, góc truyện audio.com. Sau đó Phiên Phiên ngã bệnh, mệt mỏi nằm trên giường gần một tháng trời, ngay cả thuốc cũng không có công dụng làm cho nàng khỏe. Lê Nhàn Mặc Hiên cũng cực nhọc ngày đêm, không yên ổn chăm sóc nàng nguyên một tháng, nói không cảm động là gạt người. Nói gì thì thân phận của Hàn Mặc Hiên cũng là thế tử gia, một gia đình hiền hách, lỗi lạc, một nam nhân thanh cao tự lập thế nhưng lại có thể vây quanh nàng nào bưng trà bón thuốc dốc lòng chăm sóc. Nhìn thấy trên cằm vốn trơn nhẵn của hắn mọc đua tùa râu, nàng có chút không đành lòng. Chỉ mình nàng biết là nàng đối với hắn chỉ có quen biết mà thôi, trái tim bị tan nát này không thể chấp nhận thêm một chút tình cảm nào nữa rồi. Nghĩ tới lời hứa hẹn ưng thuận của mình với Hàn Mặc Hiên, nàng tự giễu chính mình, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa nàng sẽ biến thành Hàn phu nhân. Trong lòng nàng vẫn vấn vương một ít nghi vẫn nhưng đã nhanh chóng bị đau đớn áp xuống không thể nào thốt ra miệng hỏi được. Gần đây tiết trời có hơi se lạnh, Phiên Phiên hơi khỏe lại ngồi nhìn qua ô cửa sổ, vẻ mặt lo lắng bi thương, những đám mây đen thùi xa xa cứ như đang há to mồm cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Đột nhiên nàng cảm thấy có quá nhiều chuyện thoạt nhìn cổ quái tới cực điểm. Bởi vì thân thể nàng dạo này có chuyển biến tốt lên nên Hàn Mặc Hiên cũng yên tâm không ít, hắn không còn ngày ngày đêm đêm trông coi bên cạnh nàng nữa. Sáng sớm hôm nay, Hàn Mặc Hiên bước ra khỏi cửa cũng không còn nói muốn đi đâu, đến tận bây giờ đã chạng vạng tối mà vẫn chưa thấy hắn trở về. Nhàn rỗi tới nhàm chán, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, thong thả buông bước tới hoa viên, đập vào mắt là một mảnh điều hưu, chỉ có những đóa cúc trắng là vẫn còn kiêu ngạo trong gió. Nhìn đám cỏ khô trước mắt, Phiên Phiên vô chi vô giác ngồi xuống, ngón tay vô thức đùa nghịch những ngọn cỏ non, ngẩng đầu nhìn trời cao, đã không còn chim yến thước phía chân trời, thiên không trống rỗng giống như lòng nàng vậy. Khí thu dày đặc, gió lạnh lạnh len lỏi vào xương thịt, không khí nghèn nghẹn khô khốc, mắt bị gió thổi cay xè, đau đớn bước ra nước mắt. Dùng mấy lá cỏ khô bện một chú dế mèn, đơn điệu mà nhợt nhạt, nước trong hốc mắt dâng lên, chóp mũi chua xót tới mức khiến nàng một thở. Phiên Phiên, một tiếng gọi thân thiết truyền tới từ phía sau. Nàng chưa có quay đầu lại, lén lút nắm chặt con dế mèn bằng cỏ vào lòng bàn tay xong mới đứng dậy. Hàn Mặc Hiên bước nhanh tới trước mặt nàng, cười nói. Ta mang về cho nàng một lễ vật này, hôm nay tâm tình của hắn hình như đặc biệt tốt. Không có tâm tình tìm hiểu niềm vui của hắn, nàng xoay người hướng trong phòng mà đi. Hắn vội vàng đuổi theo sau nàng cùng đi vào phòng. Phiên Phiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Hàn Mặc Hiên cũng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với nàng. Thấy hắn vẫn cố chấp y như một đứa nhỏ không đòi được thứ mình muốn, tâm nàng không khỏi mềm nhũn ra. Thở dài một tiếng, nàng hỏi. Là cái gì? Hắn cười hì hì lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc đưa cho nàng. Nàng đưa tay nhận lấy, bất ra. Một tiếng, cái hộp này thật kỳ lạ, cảm giác rất mềm dịu, giữa tiết thu se lạnh mà nó vẫn duy trì được sự ấm áp. Cẩn thận quan sát thì phát hiện những hoa văn trên hộp ngọc rất tinh xảo, là ngọc nguyên chất trắng suốt không tì vết. Đang định mở ra nhìn thì đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh quái dị vang lên, nàng nghi hoặc nhìn Hàn Mặc Hiên ngồi trước mặt mình. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ cười không nói gì, ý bảo nàng cứ mở ra xem. Hồ nghi mở nắp hộp ra, nàng kinh ngạc tới mức muốn bật cười. Trong chiếc hộp có một con dế mèn to lớn đầu đen, nó đang hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng kêu to. Nàng tròn mắt hỏi, cái này, đây là... Hàn Mặc Hiên mỉm cười, giúp nàng đậy nắp lại rồi giải thích. Đây là một loại ôn ngọc ở Kỳ Sơn làm ra, bản thân nó có thể phát ra sức nóng, ta sai người làm nó thành chiếc hộp đựng dế mèn. Nếu vậy thì con đại tướng quân đầu đen này có thể nằm trong chiếc hộp ấm áp trải qua một mùa đông rồi, hắn nhẹ nhàng nói, còn khóe mắt Phiên Phiên đã ướt át một mảnh. Vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Ta chẳng có thứ gì cho ngươi được cả, nàng nghẹn ngào. Nàng không cần cho ta cái gì hết, chỉ cần hưởng thụ những gì ta tặng nàng là được rồi, hắn cười nói. Lệ lại rơi xuống khỏi khóe mắt nàng, nhắm chặt mắt lại, rốt cuộc nàng cũng hạ quyết tâm. Nếu ngươi không chê ta đây đã không còn một thân trong sạch thì hãy cưới ta. Chấm, Phiên Phiên, vẻ mặt Hàn Mặc Hiên biến đổi, tay dùng chút lực kéo nàng ngồi lên chân mình, nàng nói thật sao, thấy nàng gật đầu, hắn bật hô một tiếng rồi ôm chặt nàng vào lòng. Sau đó đôi môi cực nóng phủ lên mày, mũi, mắt và cuối cùng run rẩy áp lên cánh môi nàng. Hắn cẩn thận mà hôn nàng, như là sợ sẽ làm bị thương tới nàng. Nụ hôn chân thành cực điểm, hết sức nhẹ nhàng, nâng niu không dám vội vàng. Bốn cánh môi chậm chậm tách ra, khuôn mặt Phiên Phiên hơi ửng đỏ nâng lên nhìn hắn rồi sau đó mới mở miệng nói. Có một chuyện ta vẫn không hiểu rõ. Nàng nói đi, hắn vui vẻ nói. Hai mắt nàng chuyên chú vào hắn. Sao ngươi lại có được thuốc giải của độc long tiên hương? Vương công công trong cung từ chịu ân huệ của gia phụ ta. Hắn bình thản giải thích cho nàng nghe, nàng nhìn hắn, gật gật đầu, hắn nhẹ nâng cằm nàng lên, trong mắt tràn đầy nhu tình. Những ngày tiếp theo có lẽ ta sẽ rất bận, Phiên Phiên, ta sẽ biến nàng thành tân nương hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tin ta, yêu ta, hắn hứa hẹn lời thề son sắt, ta yêu ta. Nàng nhíu mày, thì thào lặp lại những chữ này, những lời nói từng quen thuộc kích xuống làm lòng nàng nổi lên từng trận gợn sóng, tâm tư có chút mất mát hư vô. Cách chương.